Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, nằm vùng, một càng, này thiếu niên trên mặt một chút thản nhiên đỏ bừng, đầu tiên là ở trong phòng nhìn, xác định luôn luôn đi theo ta nam quỷ xanh đen không lại. Tai cúi đầu ở ta bên tai nói, Quỳnh tỷ tỷ, ta cùng ngươi giảng. Sự tình là như vậy, ba ta cùng ta đại cữu hai người kia không liên quan nhau nhân. Cư nhiên hội ở cùng nhau. Khó trách mấy ngày nay đều liên hệ không đến hắn người. Nguyên lai là cùng ba ta đi miêu cương vùng. Sự tình nhưng là không ổn a. Đoàn phản vây vong, kia ngũ chỉ lợi dụng thân nhân linh hồn. Dùng để vận chuyển, ngũ quỷ vận tài, phong thủy vận mệnh hồi hồn hoa nhi. Đều còn tại ta đại cữu trong tay. Trong đó có một cái hoa nhi, bên trong đã trang ta nhị cữu linh hồn, về phần theo ba ta tiểu tam trong tay mặt lấy kia ngũ chỉ. Bất quá đều là phục chế phẩm, cùng nguyên bản kia ngũ chỉ vẫn duy trì huyết chú giống nhau liên hệ. Này nếu thật sự nhường ta đại cữu, đem hoa nhi luyện thành có thể vận tài tiểu quỳ, ta đây nhị cữu từng vì xa hắn đời đời kiếp kiếp kia đều là không có cách nào tiến vào luân hồi. Nghe Mang Mộc Phong này thiếu niên nói đến, ba ta cùng ta nhị cữu ở miêu cương vùng lợi dụng tà thuật hại nhân. Kia đã là bại lộ, hình như là hại chết không ít người, biến thành quan phương bên kia cũng nhìn không được, vả lại, tà thuật cũng không phạm pháp, càng không có gì chuẩn tắc có thể đi cân nhắc, cho nên quan phương nhân không có cách nào, chỉ có thể qua một cái điện thoại đánh qua xin giúp đỡ đạo môn. Mang Mộc Phong nguyên bản là muốn đi theo sư huynh đệ cùng đi miêu cương trừ ma vệ đạo. Ta cùng Mang Mộc Phong quan hệ cá nhân coi như thường xuyên. Bình thường cũng sẽ phát gửi tin nhắn lẫn nhau an ủi. Cũng sẽ lẫn nhau trong lúc đó tham thảo một ít đạo thuật âm dương linh tinh lý luận. Coi như là có cộng đồng đề tài. Lúc này đây Mang Mộc Phong là bởi vì chúng ta trong lúc đó này một tầng quan hệ. Cố ý đến nhắc nhở ta, ta đại cữu nhất thê nhất tử, đã mất tích, hiện tại rơi xuống không rõ. Ta đại cữu hắn đã khả năng kinh hồi môn ba cái có thể luyện hóa. Thay hắn bán mạng tiểu quỷ, cũng còn lại hai cái quỷ hồn, thực khả năng chính là ta ông ngoại cùng ta. Hoặc là nói, ta cùng ta đại cữu huyết thống quan hệ chẳng phải đặc biệt gần. Còn có khả năng là ta mẹ. Ta mỗ mỗ, ta ông ngoại ba người trong đó hai cái. Tóm lại, lúc này đây sự tình phức tạp, Mang Mộc Phong giống như thực đang vội. Hắn mặc đạo bào, rất giống là trong truyện tranh đi ra thiếu niên. Nhìn trên cổ tay đồng hồ nói, tỷ, ta còn muốn đổi máy bay đâu. Liền, sẽ không nhiều ngây người. Ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu có chuyện gì tình. Liền gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ ta còn cần ngươi này tiểu đệ bảo hộ bất thành. Ta cảm thấy có chút buồn cười, nhu nhu này tuy rằng dáng người đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bộ dạng lại thập phần non nớt thiếu niên sợi tóc yên tâm. Có lẽ còn muốn đi miêu cương tìm ngươi đâu. Dù sao ta lão cữu hồn còn tại bọn họ trên tay, ngươi muốn đến. Nhớ được tới tìm ta. Quỳnh tỷ tỷ ta, hội bảo vệ ngươi, này khiếp sinh thiếu niên cá tính nhu thuận. Thực dễ dàng ở chung, hắn vi hơi cúi đầu xem sàn nói xong phải bảo vệ ta trong lời nói. Hắn bản thân cá tính thượng có chút mềm mại đơn thuần. Nhưng là giờ này khắc này lại làm cho người ta một loại kiên định quật cường hơi thở. Loại này thay đổi với ta mà nói, bản thân chính là một loại rung động. Ta cười cười, nhẹ nhàng ứng này thiếu niên một câu, đợi đến này thiếu niên rời đi, ta tài cao mày nhìn phía trước cách đó không xa ngồi ở ghế tựa xem báo giấy ta ông ngoại. Hắn thượng niên kỳ, không có khả năng luôn luôn đều đứng ở cửa khẩu chờ. Cho nên an vị ở cách đó không xa xem báo, hắn đại khái là biết Mang Mộc Phong riêng tới tìm ta. Chờ chúng ta hai cái thương lượng tốt lắm chuyện này. Hắn lão kính viễn thị theo mũi hoạt đến mũi thở, một đôi võ vàng ánh mắt liền tốt như vậy giống có thể nhìn thấu hết thảy xem ta. Ta mất trí nhớ sao? cùng ta đại cữu trong lúc đó cũng không có gì cùng xuất hiện. Cũng không tính thân hậu, ta nhị cữu Tang Yến Thượng, ta cùng ta đại cữu nói qua trong lời nói, không vượt qua tam câu, còn đều chỉ là thấy mặt chào hỏi lời khách sáo, người này nhân phẩm như thế nào, ta là thật sự không biết, ta chỉ cùng ta kia phản nghịch du hí nhân gian nhị cữu quan hệ gì đốc, mà ta thật sự không tiếp thụ được, chính mình nhị cữu là bị hắn thân ca cùng ta thân ba liên thủ hại chết. Theo lý thuyết, ta đại cữu có nhiều như vậy tiền tài sao, nên phải biết chân, nhưng là hắn không có. Hắn cư nhiên tưởng thân nhân linh hồn, giúp hắn vĩnh không ngừng nghỉ chế tạo tài phú. Tài phú đối với rất nhiều bần cùng người đến nói tới quan trọng. Nhưng là đối với ta đại cữu mà nói chính là chữ số mà thôi. Này đó chữ số ở hắn trong cảm nhận chẳng lẽ liền so với thân nhân tình thân càng thêm trọng yếu sao? Không có người có thể biết, ta trên chân thật giống như quán duyên giống nhau, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng, ta đi đến ta ông ngoại bên người ngồi xuống, ta ông ngoại buông báo chí, sau đó nghiêm cẩn căn cứ bốn góc đối chiết đứng lên. Quỳnh Nhi, ngươi cùng đạo môn chung này tiểu đồ luôn luôn đều có liên hệ. Hắn vừa mới đứng ở cửa khẩu đợi thật lâu, giống như thực vội bộ dáng, câu này hỏi. Giống như lơ đãng nhắc tới giống nhau, ta lại không biết nên theo chỗ nào mở miệng, bởi vì ta cảm giác ta ông ngoại hảo muốn biết mang Mộc Phong ý đồ đến. Hắn sống lớn như vậy mấy tuổi, tại đây cái trong vòng luẩn quẩn nhân mạch cũng không phải là bình thường quảng. Ân, người kia tốt lắm, hội thường thường cùng ta tham thảo một ít dịch thuật huyền học. Hắn tới tìm ta, nói là ta. Ba ta cùng ta đại cữu sự tình, ta nhu chiếp nói một câu. Không có lập tức đem mang Mộc Phong cùng ta nói sự tình tất cả đều nói với ta ông ngoại. Ta ông ngoại đó là tương đương chắc chắn, giống như đã sớm nghe nói. Hắn đem báo chí san bằng bỏ vào hắn màu đen bao gia lý. Sau đó thản nhiên nói, chuyện này ta biết, là ta cho ngươi đại cữu đi, liền ngươi mỗ mỗ đều không nói cho. Ngươi phải biết rằng ngươi mỗ mỗ lắm mồm, lại mềm lòng, chuyện này là cái bí mật, ngài đại gia, chuyện này ngài biết, ngài là ở đậu ta sao? Ta kinh dị một tiếng, bưng kín chính mình môi, miệng mặt đã đối ta ông ngoại bạo thô khẩu, ta đại cữu làm chuyện xấu, còn trải qua ta ông ngoại cho phép, này trong đó chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình? Ta ông ngoại tháo xuống lão kính viễn thị. Thấp giọng rên rỉ một tiếng, có vẻ rất là bất đắc dĩ, cũng không có bởi vì ta bạo thô khẩu mà sinh khí. Chính là trầm thấp nói, người đại cữu mẹ cùng người đại cữu đứa nhỏ, đều bị nhân mang đi, là người ba người kia cặn bã làm, ta cho người cữu đi theo hắn can, trước đổi lấy ba người tín nhiệm mà ni dù sao, đứa nhỏ là vô tội, nguyên lai ta ông ngoại. Luôn luôn đều ở làm bộ cùng ta đại cữu liên hệ không lên. Hắn căn bản chính là rõ ràng chỉnh chuyện từ đầu đến cuối. Ta đại cữu kia căn bản chính là ta ông ngoại, phái đến ba ta bên người nằm vùng. Đến hiện tại, sự tình kinh động đạo môn, đâu không được nói cho ta. Ta mợ cùng miên vũ khi nào thì bị ba ta nhân mang đi. Ta hoàn toàn đã ngồi không yên. Trong cảm xúc mặt tất cả đều là kích động, còn có đối ba ta oán hận, hắn đã không phải người. Miên vũ là ta đại cữu đứa nhỏ, kia đứa nhỏ còn nhỏ, ta đại cữu lão đến tử, ba ta cũng thật sự là có thể nhịn quyết tâm đến. Ta đứng ở nơi đó, hoàn toàn khống chế không được thân thể ở run rẩy, nhưng là ta tuyệt đối không thể nhường cảm xúc trở nên qua cho kích động. Nếu không độc cổ nhất bùng nổ, vậy hội mất nhiều hơn được. Chậm rãi ta trầm hạ kích động gương mặt, tỉnh táo lại, ta ông ngoại luôn luôn quan sát đến ta thần sắc biến hóa. Nhìn thấy ta giống như chậm rãi kích động cảm xúc được đến bình phục. Mới nói, ngày đó theo ba người chỗ ở trở về sau, người đại cữu liền tới tìm ta. Hắn thê nhi, đều bị nhân bắt cóc. Hơn nữa chính là hồi nhỏ bắt cóc người kia bang nhân, ngày nào đó buổi tối trở về. Ta ngủ đến 4 giờ chiều, đối với ta ông ngoại gặp ta đại cữu sự tình hào không biết chuyện. Tỉnh lại liền gặp Mang Mộc Phong này đáng yêu mà lại ngốc manh thiếu niên. Ngược lại là không có nghĩ nhiều ta ngủ say thời điểm. Ta ông ngoại hội gạt ta cùng ta mỗ mỗ thấy ta đại cữu. Lúc này nghe ta ông ngoại nói như vậy, trong lòng có chút buồn bực, hắn thật là giấu giếm ta giấu giếm hảo khổ, ta luôn luôn tại trong lòng đều là hiểu lầm ta đại cữu. Mà ta thân là tiểu bối tự nhiên không thể đi trách cứ ta ông ngoại. Trong lòng ta mặt vô cùng lo lắng là ta đại cữu tình huống, hắn cùng ba ta cái loại này nhân, một mình ở Tây Nam vùng. Cũng không biết có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm mà ni lập tức loại tình huống này. Ta chỉ có thể trước đem theo ba ta tiểu tam miệng mặt khiêu xuất ra. Băng tầm cổ rơi xuống nói với ta ông ngoại. Băng tầm cổ, ở kim đàn bên trong. Ta ông ngoại nói kim đàn, bị nhất vật chứng tạm thời còn không có tiêu hủy. Luôn luôn đều dày đặc bảo tồn, nhưng là bên trong độc trùng nhiều lắm. Hơn nữa đều là cực kỳ lợi hại cổ trùng, nếu muốn theo bên trong lấy ra này nọ, không chỉ có tốt trần cảnh quan hiệp trợ, còn muốn có Mã Lan Mã Hoa như vậy dưỡng cổ cao thủ hiện trường. Theo bệnh viện trở về, Mã Lan Mã Hoa cầm thất mà phục kim tầm cổ, trở nên phá lệ vui sướng. Các nàng hai cái rất ít ở trong thành thị cuộc sống. Ở nhà ta buổi tối trên bàn cơm, lại là uống rượu, lại là hưng phấn đàm luận trong tủ kính xinh đẹp quần áo. Này hai nữ nhân bình thường chính là can việc nhà nông. Kia khí lực cùng bản sự cũng không so với nam nhân tiểu. Uống rượu uống đến sức mạnh thượng, làm cho người ta một loại hào khí can vân cảm giác. Ta đứng dậy cho nàng nhóm hai cái kính rượu, thuận tiện nói ra một chút như xử lý ra sao này mấy chỉ kim đàn sự tinh. Cổ trùng loại này này nọ, tuy rằng cực kỳ quỷ bí đáng sợ, nhưng là kiêng kỵ nhất chính là hỏa thiêu dầu tamani kỳ thật cầm hỏa táng chàng hỏa lo tử lý. Thiêu thì tốt rồi, bất quá hỏa táng chàng bên trong mỗi ngày vận đi qua thi thể cũng không ít. Kia này nọ đưa đi hỏa táng chàng một cái làm không tốt cũng là hội sinh ra thi biến. Cho nên, hướng kim đàn thượng đổ điểm xăng. Tìm hai cái đạo sĩ dùng dương hỏa thiêu cũng liền xong việc. Ta vừa nghe muốn hủy diệt kim đàn dễ dàng như vậy. Căn bản là không cần đem thi cốt lấy ra nhập liệm. Lại hỏi các nàng, ta nghe nói như vậy dưỡng cổ phương thức, đó là lợi dụng này đó thi cốt linh hồn tầm bổ cổ trùng. Nếu thiêu, kia này đó bị nhốt ở kim đàn lý linh hồn làm sao bây giờ? Ta mỗ mỗ ngồi ở trước bàn cơm, mặt đều đen, nàng đó là chán ghét nhất ta ông ngoại kia một môn tay nghề. Lại là ở ăn cơm thời điểm nói này đó, nếu không có khách nhân ở, đã sớm cầm đũa, đánh mờ u bàn tay ta, nhưng là Mã Lan cùng Mã Hoa hai cái nông thôn phụ nữ. Vừa khéo chính là uống say, giờ phút này, hỏi nàng nhóm, đó là dễ dàng nhất hỏi ra đáp án đến. Mã Lan Mã Hoa trên mặt, có vài phần do dự, nhưng là ở buồn đầu uống một ngụm rượu sau, lại thấp giọng nói, ai nha, cô nương a, ta liền như vậy cùng ngươi giảng đi, này đó linh hồn, bị ăn luôn không sai biệt lắm, cho dù siêu sinh ba hồn bảy vía cũng không hoàn chỉnh. Đầu thai chỉ có thể vào xúc sinh nói a, kia Diêm Vương lão gia, hắn cũng không có cách nào thôi. Trên cái này thế giới, có ai có thể trống rỗng làm ra linh hồn a? Có thể tạo hồn phách, đó là thần, người biết không, nàng quả nhiên là uống say. Văng lên ta vẻ mặt mùi rượu, OCV by Love Dio, hết chương.